Ngang tài ngang sức, chương 80, tin giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Hy này đưa mẹ chồng đi khám sức khỏe định kỳ, thường là Tần Lãnh đưa bà ấy đi. Nhưng nay cô đã làm dâu Tần gia, đúng lúc chồng đi công tác, nên đã cùng bà tới bệnh viện. Trong lúc Tần phu nhân đi làm xét nghiệm, cô ra sảnh tìm mua cà phê. Tình cờ gặp Cố Hải đang chạy đôn chạy đáo. Trợ lý Cố, cô Hy, cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi gặp nhau tại nơi bệnh viện này. Vân Trì xảy ra chuyện gì sao? Không, là cô Lam, cô ấy gặp tai nạn xe hơi. Tịch Hy nghe vậy lo lắng. Cô ấy sao rồi? May mắn không sao. Tịch Hy muốn tới thăm Lam Tâm, bèn nhắn cho mẹ chồng một tin. Mẹ ơi, con có người bạn bị ốm ở đây. Con đi thăm cô ấy một lát. Mẹ xong cứ đợi con ở sảnh. Con sẽ lập tức quay lại à? Tịch Hy cùng Cố Hải đi về phía khoa sản. Vào phòng thấy Lam Tâm đang ngồi gọt hoa quả, có lẽ dì Hứa đi đâu đó một lát. Lam Tâm, chị Hy. Lam Tâm ngạc nhiên khi Tịch Hy ở đây, định đứng lên chào hỏi nhưng Tịch Hy đã kịp tới cạnh cản cô lại. Cứ ngồi yên đó, nay tiện đường gặp trợ lý Cố mới biết tới thăm cô, quà không kịp chuẩn bị. Không sao, chị tới là được rồi. Tịch Hy cầm dao gọt nốt đĩa quả dở dang của Lam Tâm. Không sao là tốt rồi, hãy cẩn thận, giờ có một sinh mệnh đính kèm rồi, chú Tâm nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao, sao chị biết, cô đang nằm khoa sản mà, với cả có tờ giấy bệnh án dán ở cuối giường. Lam Tâm xấu hổ, trên đó ghi cả tháng thai của cô. Vân Trì có con chắc vui lắm. Vâng, anh ấy cũng rất quan tâm em. Tịch Hy mỉm cười, đây chính là điều cô muốn. Ừm, hai người hòa thuận con cái sinh ra sẽ hạnh phúc. Lam Tâm lòng hơi nghẹn, Tịch Hy đâu biết hợp đồng sinh con của họ, dù có con, nhưng cô không danh phận, không tình yêu. Dù chính mình chấp nhận nhưng thi thoảng vẫn đau lòng, Tịch Hy hỏi han và động viên Lam Tâm một chút rồi ra về. Tới hành lang cô bắt gặp Vân Trì, vừa từ căn cứ trở về nên sắc mặt anh rất u ám, thấy Tịch Hy lại vô cùng ngạc nhiên. Sao cậu ở đây? Mình đưa mẹ chồng đi khám, tình cờ biết chuyện. Ừm. Xem ra mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá tốt. Ừm, Vân Trì à, chúc mừng cậu lên chức bố. Mình rất vui cho cậu, hãy trân trọng cô ấy nhé. Vân Trì cười gượng gạo, lời chúc này khiến tâm tư anh ngổn ngang. Rõ ràng anh phải buông bỏ Tịch Hy rồi, anh đã có con, còn có Lam Tâm. Nếu lòng anh vẫn chỉ dành cho Tịch Hy, thì thật không công bằng cho người còn lại. Lần này Lam Tâm còn vì anh mà bị liên lụy. Nếu hai mẹ con cô ấy xảy ra chuyện gì xấu chắc anh ân hận cả đời mất. Tịch Hy cũng luôn khuyên anh trân trọng Lam Tâm. Anh thở dài, cảm ơn cậu. Tịch Hy vỗ vỗ lên vai Vân Trì. Cố lên, cậu sẽ là người chồng, người bố tốt thôi. Khoảnh khắc hai người bạn thân cổ vũ nhau thật không ngờ lại có người chụp ảnh. Ngày đêm đó, tin tức về họ bùng nổ. Thân phận của Vân Trì cũng bị đào bới lên. Tịch Hy lần nữa lên hot search. Bao tin hay ho tốt đẹp thì chả mấy hot, nhưng tin giác tai tiếng lại lần nữa đẩy cô lên làn sóng dư luận. Tịch tổng của giới giải trí ngoại tình ông trùm họ Vân tới mức có thai phải đưa nhau tới khoa sản. Tần tổng chỉ là con cờ bị vợ lợi dụng, thân phận ông trùm đứng sau bà trùm giải trí Tịch Hy. Và thật nhiều tin nhảm nhí nữa. Cách chương.